Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2172, chương 2172, tao dài ấu ma. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, hàn phong gào thét, nồng đậm mùi máu tanh quanh quẩn tại ma loạn đầu nguồn trên không, khiến cho toàn bộ bầu trời đều phủ lên một tầng huyết sắc. Hàng ngàn hàng vạn vực ngoại ma tộc bị nồng đậm mùi máu tanh hấp dẫn, như từng đạo dòng lũ hướng cát đông hút đám người hội tụ mà đi. Không ngừng từ không gian trong cái khe tuôn ra hiện ra vực ngoại ma tộc. Vừa ra tới cũng lập tức bị mùi máu tanh hấp dẫn, thẳng đến cát đông hút đám người mà đi. Giết chóc vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Hoa Mạn Ngâm đám người không biết mình đã mổ giết nhiều ít đầu ma thú. Mỗi một lần trấn sát, bọn hắn không chỉ có muốn tiêu hao chân nguyên pháp lực cùng tiên lực, mà lại ma thú cái kia cứng cỏi thân thể, cuồng bạo lực lượng phản kích, đều để pháp lực của bọn hắn, tiên lực còn có kinh mạch, đan điền chịu đựng một lần mãnh liệt bắn ngược cùng đập. Ngay từ đầu bọn hắn khí thế thịnh nhất, ở vào trạng thái đỉnh phong, còn có thể không chút phí sức. Nhưng đến đằng sau, theo vực ngoại ma tộc không ngừng trào lên mà đến, không ngừng giết chóc, bọn hắn chỉnh đốn thời gian càng lúc càng ngắn. Bọn hắn chịu đựng phản kích càng ngày càng mãnh liệt. Đan điền rung chuyển, kinh mạch đều phảng phất muốn bị xông vỡ ra tới. Mà bọn hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể cắn răng đau khổ kiên trì, thậm chí có đôi khi bị vực ngoại ma tộc trùng sát cận thân, rơi vào đường cùng, chỉ có thể ngay cả nhục thân chi lực cũng muốn dùng bên trên. Cát đông húp cũng không dễ dàng, thi triển ngũ hành tiểu na di thủ mặc dù tốn lực không lớn, nhưng không ngừng thi triển, tích lũy cũng là cực kỳ tốn lực. Đây là tiếp theo. Mấu chốt nhất là ấu ma rất nhanh liền xuất hiện, mà lại không phải một đầu hai đầu xuất hiện, có đôi khi là ba năm đầu, năm sáu đầu xuất hiện, thậm chí có đôi khi là vài đầu trung giai ấu ma cùng lúc xuất hiện. Cũng may cao giai ấu ma còn không có xuất hiện, cát đông húp trực tiếp tế kim long ấn, hóa thành một tòa kim sơn trực tiếp rơi xuống, đem ấu ma nện mộng. Sau đó thi triển ngũ hành tiểu na di thủ trực tiếp chuyển nhập động thiên thế giới. Mượn động thiên thế giới thiên đạo pháp tắc trấn sát, còn có thể giữ lại bất diệt đế thể chi lực làm chuẩn bị ở sau. Nếu không một khi cao giai ấu ma xuất hiện, cát đông húp cũng chỉ có thể thi triển hai lực hợp nhất, tận lực đưa nó đả thương, sau đó mới có thể đem nó rời nhập động thiên thế giới. Mà như hai ba đầu cao giai ấu ma cùng lúc xuất hiện, cho dù có động thiên thế giới nơi tay, cát đông húp cũng cực kỳ nguy hiểm. Còn đánh giá thấp những này vực ngoại ma tộc che giả mang mọc trùng sát uy lực. Cũng may cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện cao giai ấu ma, nếu không tình thế liền nguy hiểm. Cát đông húp lần nữa lấy kim long ấn nện mộng một đầu sơ giai ấu ma, thi triển ngũ hành tiểu na di thủ động thiên thế giới. Ánh mắt nhìn lướt qua Hoa Mạn Ngâm chờ năm người, gặp bọn họ năm mọi người đều là khí tức hỗn loạn, quần áo trên người tung tóe đầy vết máu, cũng không biết nào là chính bọn hắn, nào là vực ngoại ma tộc. Hiển nhiên liên tiếp giết chóc bọn hắn tốn lực cực lớn, nhận xung kích cũng kịch liệt, đã nhanh đến cực hạn của bọn hắn. Là lúc này rồi, cát đông húp thu hồi ánh mắt, trong lòng hơi động, trong tay nhiều hai đạo bản nguyên tiên khí, Vân Tòng Long, Vu Phong, hấp thu bọn chúng. Cát đông húp quát lạnh nói, Vân Tòng Long cùng Vu Phong thấy là hai đạo bản nguyên tiên khí, chấn động trong lòng, trong mắt lộ ra kinh hỉ cùng vẻ cảm kích. Chém giết đến hiện tại, trong cơ thể của bọn họ tiên thai tiên lực đã bị rút lấy đến cực hạn. Lại xuống đi liền muốn chết từ trong trứng nước. Cái này một đạo bản nguyên tiên khí chính là thời điểm. Tình hình chiến đấu khẩn cấp. Hai người không lo được nói cảm kích chi ngôn, lập tức phân biệt vận chuyển Hóa Long Quyết cùng Cửu Âm Huyền Khí Quyết. Lúc này vừa mới vận chuyển, bọn hắn đã bị nghiền ép đến gần như cực hạn kinh mạch. Tiên thai còn có ngũ tạng lục phủ gân cốt, đều như hạn hán đã lâu gặp cam lâm, điên cuồng mà tham lam hấp thụ lấy bản nguyên tiên khí. Lần này, bản nguyên tiên khí rất nhanh liền triệt để dung nhập thân thể của bọn hắn. Hai người rõ ràng cảm giác được trải qua cực hạn lặp đi lặp lại đập. Cái này một đạo bản nguyên tiên khí nhập thể, tiên thai rõ ràng lớn mạnh một chút, trở nên càng thêm có sinh mệnh lực. Thân thể trải qua đập tẩy phạt, dung hợp bản nguyên tiên khí, trở nên càng tăng mạnh hơn hoành. Tiên nhân không chỉ là thể nội dựng dục tiên anh, mà lại nhục thân thoát thai hoán cốt, trở thành tiên thể, càng tăng mạnh hơn hoành. Đến phiên chúng ta, Vân Tòng Long cùng Vu Phong một trước một sau hấp thu dung hợp một đạo bản nguyên tiên khí. Lập tức thay thế Đằng Tử Kiển cùng Mạc Vũ, Cát Đông Húc lần nữa lấy ra hai đạo bản nguyên tiên khí, phân biệt tặng cùng hai người bọn họ. Hai người tình huống cùng Vân Tòng Long giống như Vu Phong, rất nhanh hấp thu dung hợp bản nguyên tiên khí, tu vi tăng mạnh, cuối cùng bị thay thế tới là Hoa Mạn Ngâm. Hoa Mạn Ngâm là sớm nhất kết tiên thai, cũng là Thiên Ma Tông trong hàng đệ tử đời thứ hai thiên phú căn cốt tốt nhất, thực lực cường đại nhất một vị. Cát Đông Húc trực tiếp cho nàng hai đạo bản nguyên tiên khí. Cát Đông Húc vừa cho Hoa Mạn Ngâm hai đạo bản nguyên tiên khí, đại địa đột nhiên kịch liệt dao động, có như tiếng sấm âm từ đằng xa truyền đến, có cường hoành vô song khí thế hung ác từ phương hướng âm thanh truyền tới phóng lên tận trời, hóa thành lạnh lẽo cuồng phong gào thét mà tới. Một cái mọc ra song giác to lớn đầu trâu ở phía xa một ngọn núi đằng sau xông ra, tiếp theo là nó so sơn phong còn rộng rãi hơn mà rắn chắc nửa người trên, không to hơn của tráng kiện chân nâng lên, bỗng nhiên đạp xuống đi, cao chí ít 400-500 mét sơn phong lập tức đổ sụp, bị dẫm thành đất bằng. Cao giai ấu ma, Hoa Mạn Ngâm vị này Thiên Ma Tông thứ nhất mãnh nữ rốt cục hoa dung thất sắc. Bởi vì đầu kia loạn lực nghiêu ma chỉ là từng bước một dẫm lên gò núi mà đến, còn chưa đi gần, cái kia khí tràng, cái kia cuốn tới hung diễm liền để Hoa Mạn Ngâm cảm giác được chính mình không còn là giao long mà chỉ là một đầu tiểu côn trùng. Nó tùy tiện một cước liền có thể đưa nàng dẫm thành thịt nát. Mặc nàng có rất nhiều pháp thuật biến hóa cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, lại nhiều pháp thuật cũng bất quá chỉ là trò vặt đã. Cát Đông Húc nhìn qua nơi xa ầm ầm dẫm lên đại địa mà tới cao giai ấu ma, con người cũng lập tức co lại lên, thần sắc vô cùng ngưng trọng, trái tim trong lúc bất chi bất giác đập nhanh. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cao giai ấu ma. Hắn coi là cao giai ấu ma chỉ là so trung giai ấu ma cao một cái tiểu cảnh giới. Trên thực lực chênh lệch có lẽ còn là có hạn, nhưng thẳng đến cao giai ấu ma xuất hiện, hắn mới biết cao giai ấu ma cường đại quang về mặt khí thế nhìn liền vượt qua tưởng tượng của hắn. Bất quá so đây càng hung hiểm rất nhiều lần tình cảnh. Còn có cao hơn đầu này giai ấu ma lợi hại rất nhiều lần cường giả Cát Đông Húc đều gặp được. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền triệt để khôi phục tỉnh táo, trái tim nhảy một cái khẽ động hồi phục hữu lực mà có tiết tấu. Không cần quản nó, một mực hấp thu dung hợp bản nguyên tiên khí. Cát Đông Húc nói mà không có biểu cảm gì một câu. Đang khi nói chuyện, thân thể của hắn đảo mắt trưởng thành 1000 mét cao lớn, tại giải đất bình nguyên lộ ra không nói ra được hùng vĩ. Bản tông đi trước chấn sát đầu kia cao giai loạn lực ấu ma châu. Các ngươi cẩn thận. Cát Đông Húc thanh âm như tiếng sấm cuồn cuộn. Nói Cát Đông Húc đã mấy bước bước ra bên ngoài mấy chục dặm. Hoa Mạn Ngâm đám người mặc dù lợi hại, nhưng cùng cao giai ấu ma so sánh còn chênh lệch to lớn. Cát Đông Húc như không ra ngoài nghênh chiến, chỉ sợ một người một ma đối chiến đưa tới xung kích cùng phá hoại cũng có thể làm cho Hoa Mạn Ngâm đám người thụ thương. Kỳ thật coi như Cát Đông Húc bây giờ chân chính gặp được cao giai ấu ma, mới biết trước kia đánh giá thấp cao giai ấu ma. Nếu không có động thiên thế giới bản thân, dù là Cát Đông Húc hai lực hợp lực, lại có Kim Long ấn nơi tay, cũng căn bản không có nhiều phần thắng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.